Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lần thứ nhất tập kích sự kiện, mà Volagon nhẫn, còn có tử vong tam thánh khí một trong đá phục sinh. Hạ Nhiên tâm tình rất tốt, hắn phát hiện một cái tất nhiên có lượng lớn nguyên lực điểm số địa phương. Vậy thì là gon nhà cũ. Nếu như ta thu được nhẫn cùng ma pháp thạch, nên là có thể trở thành 5 cấp phù thủy chứ. Hạ Nhiên nói thầm, tạm thời hắn ngược lại cũng không chuẩn bị đi gon nhà cũ. Các loại nghỉ sau khi, lại quy hoạch một cái thời gian đến gon nhà cũ, bởi vì hắn chưa từng đi Little Hangleton, không thể thông qua huyễn ảnh di hình, apparition, trực tiếp chạy đi, khóa cảng hắn đồng dạng không thuần thục. Chế tác không ra, mà ở gon nhà cũ không người cư trú sau đó. Rất hiển nhiên, Flu Network đã sớm đứt rời, cho tới cưỡi cái chổi. Vậy cũng quên đi thôi. Xa xôi như thế khoảng cách, hắn tình nguyện đến London ngồi xe qua đi. Vừa vặn nghỉ hè hắn không có chuyện gì bận rộn. Hạ Nhiên đi tới đại lễ đường bên ngoài. Fremont giáo sư, hắn gặp phải Harry, John, Hermione tổ ba người nhìn dáng dấp đang muốn rời đi đại lễ đường. Không biết muốn đi nơi nào? Các ngươi đây là? Hạ Nhiên hỏi. Harry, John sắc mặt có vẻ có một chút u buồn. Hermione thì lại trực tiếp hồi đáp. Giáo sư, chúng ta đáp ứng rồi Nick suýt mất đầu mời. Đi tham gia hắn ngày kỵ dạ hội. Nick suýt mất đầu là Gryffindor U Linh. Harry, John lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ đã hối hận đồng ý cái này mời. Đặc biệt là ở nhìn cuối lối đi đại lễ đường ở trong tiếng người huyên náo. To lớn bí đỏ đèn lồng sáng lên tương đối u ám đèn đuốc. Đó là Hagrid cố ý trồng trọt vượt bí đỏ lớn. Có người nói Dumbledore còn đặt trước một nhánh khô lâu vũ đạo đoàn. Cho đại gia trợ hứng, nghĩ đến đây. Hai người nhất thời liền càng ngày càng phiền muộn. A, hóa ra là U Linh dạ hội. Hạ Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngày hôm nay là Halloween đêm trước. Hắn nhớ tới nguyên thời không bên trong đã phát sinh một chuyện. Hogwarts nhân viên quản lý Phil tiên sinh nuôi mèo Mrs. Norris bị xà quái cho hóa đá. Không biết lần này có thể hay không vẫn như cũ phát sinh. Hắn vừa vặn nghiệm chứng một hồi nội dung vở kịch tiến triển. Nghỉ hè trong lúc ở căn phòng rách nát làm khách thời điểm. Hắn từng nói bóng gió nhắc qua rất nhiều ma pháp vật phẩm làm hại thí dụ. Hy vọng Ginny nghe tiến vào, mà không chỉ là cười ha ha liền xong việc. Giáo sư, người đã tham gia U Linh dạ hội. Harry con mắt nhất thời sáng, chờ đợi nhìn về phía Hạ Nhiên. Hỏi nói. Đúng hay không phi thường tươi đẹp? So với chúng ta người sống Halloween tiệc rượu cũng phải có thú. Hắn cùng John mắt ba ba nhìn Hạ Nhiên. Phi thường hy vọng được một cái xác định đáp án. Hermione có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nàng ngược lại đối với U Linh dạ hội thật cảm thấy hứng thú. Đó là nàng chưa bao giờ đã tham gia. Từng thấy thần kỳ cảnh tượng. Hạ Nhiên hướng ba người nháy mắt một cái, nói rằng, U Linh dạ hội là một loại rất kỳ diệu trải nghiệm. Thú vị sao? A, cái này liền muốn xem ngươi thế nào nghĩ đến. Hạ Nhiên cười nói, chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Nhìn một chút Hạ Nhiên tiến vào đại lễ đường bóng lưng. Harry, John hai mặt nhìn nhau, John làm lắp bắp nói. Fremont giáo sư ý tứ là rất thú vị, đúng không? Ta nghĩ nên, là chứ? Harry không có lòng tin nói rằng, đi nhanh đi, lập tức liền muốn chậm. Chúng ta có thể ngàn vạn không thể tới trễ. Hermione thúc giục, ba người niệm niệm không muốn cuối cùng hướng về đại lễ đường phương hướng liếc mắt một cái. Rốt cục vẫn là hướng dưới đất phòng học phương hướng đi đến. Đó là U Linh dạ hội tổ chức địa điểm điểm. Hạ Nhiên tiến vào đại lễ đường. Đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Trong lòng hắn vì là Harry ba người mặc niệm 3 giây đồng hồ. Lũ u linh tiệc rượu, có thể không thích hợp hoạt người tham gia. Tuy rằng sẽ không tạo thành tổn thương gì, nhưng cảm giác khẳng định không tươi đẹp lắm là được rồi. Slytherin mật thất, Hạ Nhiên âm thầm nhắc tới một câu. Ánh mắt bất động thanh sắc liếc nhìn một vòng đại lễ đường. Gryffindor trên bàn ăn, mấy cái tóc đỏ đầu vô cùng dễ thấy. Hắn nhìn thấy Ginny Weasley, nụ cười đặc biệt rộng rãi, tựa hồ không có bất kỳ phiền lòng sự tình. Hay là nội dung vở kịch đã có trình độ nhất định đổi biến đổi cũng nói không chắc. Hạ Nhiên thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại không chuẩn bị quá sớm rời đi đại lễ đường. Vạn nhất gặp phải xà quái vật này, hắn có thể không cảm giác mình ngăn cản được xà quái nhìn kỹ. Nguyên thời không bên trong sở dĩ không một thương vong, toàn nhân đủ loại trùng hợp, hoặc là thông qua mặt nước phản xạ xà quái con ngươi, hoặc là thông qua máy chụp hình, tấm gương các loại cùng xà quái đối diện, lúc này mới chưa từng xuất hiện tình huống thương vong. Hắn một cái đột nhập người, không có thể bảo đảm chính mình cũng có vận may này khí. Hắn lại chưa từng uống vào phúc linh tề. Fremont giáo sư, Trelawney giáo sư, Cụng Ly, bên cạnh hắn Lockhart giáo sư tràn đầy phấn khởi dơ lên cao chén rượu. Đem chén bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Một bên khác, Trelawney giáo sư thì lại vẻn vẹn chỉ là tiểu suýt một cái. Xem sắc mặt nàng, tựa hồ không quá đồng ý tới tham gia cái này Halloween tiệc tối. Hạ Nhiên nhẹ suýt chén bên trong rượu đỏ. Sắc mặt bình tĩnh, người ngoài căn bản không nghĩ tới nội tâm hắn chập chờn kịch liệt. Chính đang suy tư rất nhiều thứ. Thành thật mà nói, ta kỳ thực cũng không muốn tham gia Halloween tiệc tối. Trelawney giáo sư đối với Hạ Nhiên nhẹ, giọng nói rằng, ta luôn cho rằng Halloween tiệc tối sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Hạ Nhiên trong lòng, không khỏi hơi động, nói rằng, việc không tốt. Trelawney giáo sư, ngươi là bảo hôm nay có thể sẽ xuất hiện dị thường gì biến cố. Hắn nghĩ tới rồi nguyên thời không bên trong Mrs. Norris bị hóa đá sự tình. Lẽ nào nội dung vở kịch y theo nguyên thời không bên trong tiến trình đang phát triển? Trelawney giáo sư giả vờ cao thâm khó dò cười, nói rằng, Fremont giáo sư, ngươi sẽ có phát hiện. Nhìn một chút, Trelawney giáo sư. Hạ Nhiên cảm thấy lúc này Trelawney giáo sư vẫn chưa hãm thân tiên đoán trạng thái. Chỉ sợ cũng là nhất quán nói chuyện phong cách như vậy mà thôi. Đương nhiên, hắn càng quyết định chủ ý sẽ không sớm rời sân. Halloween tiệc tối là một cái phi thường thú vị sự tình. Mọi người vui vẻ ra sức uống, hưởng dụng mỹ thực, tựa hồ các gia đình cũng đang vì này một cái ngày lễ tiệc rượu mà cảm thấy cao hứng. Cũng làm ra rất nhiều nỗ lực cùng chuẩn bị. Có thể sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi, loáng một cái liền đến tan cuộc thời gian điểm, các phù thủy nhỏ nối đuôi nhau mà ra đại lễ đường. Hạ Nhiên thì lại đăm chiêu nhìn về phía lễ đường bên ngoài. Sẽ phát sinh xà quái ra không sự kiện sao? Hắn rất nhanh liền đã xác định đáp án, bởi vì đang lên lầu 2 vốn là nóng ầm ầm đám người. Đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, rơi vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Các giáo sư cảm giác được không đúng, dồn dập rời đi đại lễ đường. Hạ Nhiên thì lại âm thầm thở dài, sau đó tận lực đừng ở ban đêm qua lại. Vạn nhất ngẫu nhiên gặp xà quái, cái kia việc vui có thể to lắm phát ra. Hắn cũng chạy tới pháo đài lầu 2. Các ngươi giết chết ta mèo, các ngươi giết chết ta mèo, ta muốn các ngươi. Hắn nghe thấy Hogwarts pháo đài nhân viên quản lý Phiêu tiên sinh khàn cả giọng. Âm thanh, Angus, Dumbledore ở Hạ Nhiên phía trước cách đó không xa. Bên cạnh hắn nhưng là cái khác một đám lão sư. Thời gian một cái nháy mắt, bọn họ liền vượt qua đoàn người, đi tới sự cố phát sinh địa phương. Ở hai cửa sổ hộ trong lúc đó, cách xa mặt đất ước chừng cao một thước trên mặt tường. Bôi lên một ít chữ viết, mà phiêu con kia mèo Mrs. Norris thì lại đuôi đổi chiều ở cây đuốc cái giá lên, thân thể cứng ngắc, thật giống một khối tấm ván gỗ như thế. Con mắt trợn trừng lên, trừng trừng trừng mắt nơi nào, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.